Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 924, chương 924, Kim Quang Thánh Mẫu. Lục Tâm Di trong ngực cái kia một bản ngọc sách, bỗng nhiên chuyển lên từng đạo ánh sáng, tiếp lấy Kim Quang Thánh Mẫu thanh âm từ đó truyền ra. Ngươi chớ xem thường cái này Ô Qua Quốc, bọn họ mặc dù trong lịch sử ghi chép không nhiều, nhưng có thể tại Tam Quốc thế giới bên trong, bị Gia Cát Lượng coi trọng như vậy, không tiếc dùng hỏa công chi thuật, đem bọn hắn cả tộc xóa đi, há lại đơn giản. Lục Tâm Di kinh ngạc, cái này, chuyện ký bên trong không phải ghi chép, Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch, là Mạnh Hoạch mời Ô Qua Quốc tương trợ, bọn họ thân mang đằng giáp, đau thương bất nhập, thục quân không địch lại. Mới không thể không dùng hỏa công chi thuật sao? Kim Quang Thánh Mẫu lại là cười nói. Người cẩn thận một lần nữa về nhìn cái kia một đoạn liền sẽ minh bạch. Gia Cát Lượng đối với Mạnh Hoạch. 7 lần bắt 7 lần tha. Khiến cho tâm phục khẩu phục. Đối với rất ngay thẳng. Không chút nào phạm. Thậm chí luôn luôn một quan một lại. Chỉ dùng lôi kéo kế sách trị chi. Lại chỉ đối với cái này Ô Qua Quốc. Dùng như vậy lôi đình thủ đoạn, há không khác thường, Lục Tâm Di bội phục, hay là Thánh Mẫu nhạy cảm, Kim Quang Thánh Mẫu lại là lắc đầu, ta chỉ là ngốc già này mấy tuổi, thấy nhiều một chút, luận thiên phú, các ngươi rất nhiều người đều thắng qua ta rất nhiều, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, rất nhiều đều 10 phần thông minh nhạy cảm. So với bọn hắn thời điểm đó rất nhiều người thiên phú đều muốn càng tốt hơn. Có lẽ một chút đỉnh tiêm tu sĩ chênh lệch còn không quá lớn. Nhưng bên trong, tầng dưới chót người, chênh lệch coi như lớn nhiều. Cho nên, đây quả thật là một cái tiềm lực kinh người kỷ nguyên. Kim Quang Thánh Mẫu cũng không dám lãnh đạm, siêu siêu Lục Tâm Di triển khai độn pháp. Rất nhanh đã theo lấy Kim Quang Thánh Mẫu chỉ điểm, xuyên qua tầng tầng núi rừng, rốt cục tìm được Ô Qua Quốc chốn cũ, nhưng thấy nơi này quả nhiên như là chuyện ký bên trong ghi chép. Không gặp bất luận cái gì phòng ốc lâu bỏ, chỉ có từng cái động quật lẫn nhau tương liên. Đương nhiên, lúc này đã là Gia Cát Lượng hỏa thiêu Ô Qua Quốc về sau, cho nên nơi này đã sớm biến thành một mảnh tiêu khư. Không có mảy may người tồn tại vết tích, ngọc sách bên trong, Kim Quang Thánh Mẫu chỉ điểm, người ở đây cẩn thận tìm xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đúng, Lục Tâm Di đương nhiên là vội vàng lên tiếng, nhưng Lục Tâm Di đang muốn đi tìm kiếm, bỗng nhiên cũng chỉ nghe được một cái lạnh nhạt thanh âm. Từ một bên truyền tới, Thánh Mẫu, Lục cô nương. Nơi này tại hạ đã tìm kiếm qua một lần, đồng thời không có cái gì dị thường, lại là không nhọc hai vị lại phí công phu. Người nào, Lục Tâm Di, Kim Quang Thánh Mẫu lại là không khỏi giật mình nảy người. Nhân tộc lớn rút lui kế hoạch sau khi hoàn thành, cái này một thế giới cơ hồ biến thành một cái tĩnh mịch thế giới. Lục Tâm Di cũng không biết bao lâu không có nói với người ngoài nói chuyện. Nói thực ra, nếu không phải một mực có Kim Quang Thánh Mẫu đi theo bên cạnh, Lục Tâm Di cảm thấy mình đều muốn bị loại này cô tịch cảm giác bức cho điên. Lại nơi nào nghĩ đến, lại tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới, chợt gặp người bên cạnh, mà lại, người tới mới mở miệng, cũng đã đem nàng hai người hành tích gọi ra. Lục Tâm Di hãi nhiên nhìn lại. Liền gặp một bóng người khoan thai xuất hiện tại trước mặt của nàng. Lục Tâm Di không khỏi sững sờ. Thiệu Dương Điện Chủ, thật 10 phần ngoài ý muốn. Lục Tâm Di trong lòng có quỷ, vừa thấy được Thiệu Dương, không khỏi đáy lòng càng kinh. Nàng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, vỗ tay phía dưới, hai đạo điện quang đã xuyên qua ra, hư không mang theo hai đạo ánh sáng. Thẳng đến lấy Thiệu Dương mà tới. Sau đó, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Lục Tâm Di đã đột nhiên quay người, hướng về sau lưng bỏ trốn mất dạng. Nhưng Thiệu Dương tu luyện tới trình độ như vậy, hiện thực kỷ nguyên bên trong, coi là thật ít có người có thể cùng hắn địch nổi. Liền xem như Lục Tâm Di có Kim Quang Thành mẫu chỉ điểm, so hắn cũng thực tế kém quá nhiều, cho nên Thiệu Dương chỉ là lật tay nhấn một cái, linh giác vận chuyển, chỉ một thoáng, Lục Tâm Di chỉ cảm thấy cả người như là bị bao phủ tại nguy nga dãy núi phía dưới. Nặng nề lực lượng, chỉ một thoáng đưa nàng cả người trấn áp trong đó. Lục Tâm Di rõ ràng là cắn răng phi độn nửa ngày, nhưng ngẩng đầu một cái, đã thấy Thiệu Dương y nguyên thần sắc như thường đứng ở trước mặt của nàng. Đây là thần thông gì? Lục Tâm Di vừa kinh vừa sợ. Mà lúc này, cái kia ngọc sách bên trong, Kim Quang Thành mẫu thanh âm truyền ra. Thôi, Tâm Di, dừng lại đi, ngươi tuyệt không phải Thiệu Dương điện chủ đối thủ. Kim Quang Thành mẫu cũng không khỏi thở dài. Lục Tâm Di chán nản, nhưng cũng biết Kim Quang Thành mẫu lời nói không giả, cho nên nàng đành phải dừng lại. Thiệu Dương lại chỉ là hướng nàng lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngọc trong tay của nàng sách, duy trì ba phần khách khí. Kim Quang Thánh Mẫu, có thể hay không mời đi ra gặp một lần? Kim Quang Thánh Mẫu minh bạch, mặc dù Thiệu Dương lúc này nói rất là khách khí, nhưng hắn có thể dung không chiếm được mình ngỗ nghịch, cho nên rơi vào đường cùng, Kim Quang Thành mẫu cũng chỉ đành hiện thân tại giữa không trung. Lão phụ thân thể không tiện, cho nên một mực không dám cùng Thiệu Dương điện chủ đối mặt. Mong rằng Thiệu Dương điện chủ xin đừng trách. Liền gặp giữa không trung, nhiều một vị thân thể hư ảo nữ tu, trên người có từng đạo điện quang vờn quanh, xen lẫn nhau lấp lóe. Khí tức của nàng cũng hết sức kỳ quái, nhất thời cảm giác thậm chí có tiếp cận bất diệt cảnh tu vi, nhất thời nhưng lại chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt, phảng phất căn bản không tồn tại ở trên đời này. Thiệu Dương khẽ chau mày, phát giác được cái này Kim Quang Thánh mẫu kỳ thật đã sớm thần hồn câu diệt. Chỉ là bởi vì tu luyện thần thông, lại tăng thêm một chút bí bảo nguyên nhân, mới miễn cưỡng lưu lại mấy phần khí tức, cho nên dưới mắt Kim Quang Thánh mẫu, có thể nói là gần chết nửa sống. Không chết không sống, Thiệu Dương gật gật đầu, y nguyên rất khách khí đối với Kim Quang Thánh mẫu nói. Thánh mẫu thứ lỗi, lúc đầu những thứ này cũng đều là tự do của ngươi, không nên ta quá nhiều hỏi đến. Chỉ là, việc này quan hệ đến chúng ta nhân tộc sinh tử tồn vong, cho nên không thể không truy vấn một phen. Kim Quang Thánh mẫu rất rõ ràng, Thiệu Dương nói khách khí, nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Cho nên, Kim Quang Thánh mẫu cười khổ nói, Thiệu Dương điện chủ có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng là được. Lão phụ không dám giấu giếm, một bên Lục Tâm Di cũng là giật mình, nàng vẫn cảm thấy Kim Quang Thánh mẫu thần thông quảng đại, quả thực là siêu phàm thoát tục. Nhân vật hết sức mạnh, chính là trong truyền thuyết, loại kia không gì làm không được, lão gia gia. Nhưng sau nghĩ đến, Kim Quang Thánh mẫu tại Thiệu Dương trước mặt, thế mà cũng là như thế bồi tiếp cẩn thận, không dám có nửa chút khinh thường. Cái này thật là hủy tam quan. Thiệu Dương gật gật đầu, nhưng cũng không khách khí, dứt khoát nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới cái này ô qua quốc sự tình. Mong rằng Thánh mẫu đưa người biết rõ sự tình, đều cáo chi ta. Thiệu Dương cái này thế nhưng là một cái hỏi chỗ mấu chốt nhất. Kim Quang Thánh mẫu không khỏi âm thầm thở dài, biết Thiệu Dương đã biết không ít, cho nên mình cũng không có cách nào giấu giếm. Thế là nàng liền đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Việc này nhắc tới cũng có mấy phần trùng hợp. Lúc trước ta tao ngộ kỷ nguyên đại kiếp, tiếp cận hình thần câu diệt, chỉ là ỷ vào lôi điện một tia sinh cơ chi khí, lại tăng thêm cái này ngọc sách che chở, lúc này mới may mắn tồn mấy phần sinh cơ, trốn ngọc sách bên trong, rơi vào kỷ nguyên này, mà tại kỷ nguyên này bên trong chìm chìm nổi nổi, ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng không thấy rất nhiều chuyện. Kim Quang Thánh Mẫu lúc này cũng không dám giấu giếm, đưa nàng lai lịch, cùng đối với cái này Ô Qua Quốc hiểu rõ. Từng cái nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.